Trong lâu đài quái dị này, ai cũng có thể vắng mặt trong một tuần. Vậy thì sự vắng mặt của người vú có gì phải bận tâm? Nhưng rõ ràng giờ này, tính mạng cô ấy có thể đang lâm nguy. Tôi chỉ có thể canh chừng tòa nhà và đặt war guard ngoài cổng sắt. Tình huống này không thể kéo dài được. Nếu luật pháp bó tay thì chúng ta phải liều. Anh định làm gì? Tôi biết phòng cô ấy. Ta có thể qua mái ngói của một nhà phụ mà vào phòng. Tối nay hai anh em mình cùng bí mật leo vào. Trong khi Hom lý luận, một cái gì đó không cho phép tôi từ chối. Tôi siết chặt tay anh, nhưng định mạng không muốn chúng tôi liều lĩnh như thế. Khoảng 5 giờ, bóng đêm bắt đầu lan rộng. Một người cục mịch thở hổn hển bước vào căn hộ của chúng tôi. Họ đã ra xe, chuyến xe lửa chót. Cô ấy đã trốn thoát và được tôi đưa đến đây bằng xe ngựa. Cô ấy đang đứng dưới nhà. Hoan hô ông Warner! Hôm la lớn và hết sức vui mừng. Anh Watson, các lỗ trống tự động lắp lại thật là nhanh. Trong xe ngựa có một người đàn bà gần như thiếp đi, khuôn mặt hốc hác, còn mang dấu vết của thảm kịch vừa xảy ra. Đầu cô gục xuống ngực, nhưng khi cô ngẩng lên và quay về hướng chúng tôi đã thấy đôi mắt cô lờ đờ, mất thần. Cô ấy bị gây mê bằng thuốc phiện. Tôi đứng ngác ngoài cổng. Khi xe ngựa ra, tôi đi theo cho tới nhà ga. Cô ấy giống người mộng du. Khi họ muốn đưa cô lên xe lửa thì cô tỉnh lại và kháng cự. Tôi cướp cô và đưa cô tới đây. Tôi chưa quên cái đầu của người nọ đứng ở cửa toa. Còn quỷ da vàng đó, Warner nói. Chúng tôi đặt cô ấy nằm trên tràng kỹ. Hai tách cà phê đậm giải được thuốc mê. Thanh tra Baines được mời tới. Hay quá, ông cung cấp cho tôi 9 người chứng mà tôi cần. Viên thanh tra vừa nói vừa siết mạnh tay Holmes. Ngay từ đầu tôi đi cùng một hướng với ông. Ủa, ông cũng theo dõi Henderson à? Nghe đây ông bạn, trong lúc len lỏi trong các rừng thưa quanh lâu đài High Garber, thì tôi ngồi ngất nghỉu trên cây cao quan sát ông. Thế tại sao ông lại bắt thằng Lai Đen? Baines phì cười. Tôi bắt thằng Lai Đen là để cho y tưởng rằng chúng ta không để ý đến hắn nữa. Tôi biết rằng hắn sẽ chuồn, và như thế chúng ta có cơ may gặp cô Burnett. Hôm để tay trên vai viên thanh tra. Ông đã vươn cao trong nghề nghiệp, ông có bản năng và trực giác. Baines khoái chí đỏ mặt. Tôi đã đặt một nhân viên mặc thường phục đứng canh tại nhà ga từ đầu tuần. Bất cứ một người nào trong lâu đài đi đâu, anh ấy đều không bỏ qua. Tuy nhiên anh ấy quýnh quán khi cô Burnett đào thoát. Chúng ta không thể bắt con mồi nếu không có được lời chứng của cô ấy. Cô ta đang dần tỉnh. Holmes vừa nói vừa nhìn người phụ nữ. Nhưng ông à, Henderson là ai vậy? Henderson là Don Murillo. Trước kia có biệt danh là con cọp vùng San Pedro. Viên thanh tra đáp. Con cọp vùng San Pedro. Tôi nhớ một lịch sử của con người này. Y có một biệt danh này là vì trước đây y là nhà độc tài khát máu, sức mạnh uy quyền đầy trong tay. Nhưng rất tán tận lương tâm, y đã trồng cái ách thống khổ lên một dân tộc. Tên của y gieo rắc sự kinh hoàng trong toàn vùng châu Mỹ. Cuối cùng một cuộc tống khởi nghĩa bùng nổ lên để lật đổ y. Nhưng bọn chúng rất xáo quyệt. Y, hai con gái, viên thư ký đưa báu vật xuống thuyền vũ trang và trốn thoát. Kể từ đấy y biệt tích và báo giới châu Âu nhiều lần thắc mắc, không biết y đang ẩn núp nơi nào. Đúng thế, Don Murillo là con cọp vùng San Pedro. Chắc anh còn nhớ rằng cờ của San Pedro gồm màu lục và màu trắng, các màu sắc trong bức thư, hôm ạ. Y đổi tên là Henderson, nhưng không qua được mắt tôi. Tôi đã theo dõi dấu vết của y khi thuyền cập vào Barcelona năm 1886, sau khi ghé qua Madrid, Rome và Paris.